Chương 1017, chiến đấu. Cái này đến cùng một cái nữ nhân nào đó phát ra một cái mơ hồ không rõ nghi vấn, làm sao đúng lúc này, bị bàn tay màu trắng sờ qua gần gã đột nhiên có thể hành động, cho thấy nó giống như là như bị điên phát ra một tiếng càng so một tiếng sắc lạnh, the thé gào thét, cùng loạn dãy rủa thân thể của mình. Tại mọi người cùng một đám đồng loại nhìn soi mói cái này không ngừng phát tiết lấy chỉ có chính nó mới có thể trải nghiệm đến thống khổ gần gã từng điểm hòa tan, hóa thành một bãi. Màu đen chất nhầy an nào đó một nữ nhân phát ra một tiếng đủ để chấn vỡ mảng nhị thét lên. Dù sao không phải người địa phương, đối với một chút chuyện kỳ dị năng lực tiếp nhận cũng tương đối không thể chịu đựng được một chút, cái khác liên minh nam nữ cũng nhao nhao biểu thị ra mình chấn kinh, không ngừng mà lui lại lấy. Đây chính là ngươi lấy được lực lượng mà xòa mạ phu nhân lại có vẻ phá lệ chấn định, nàng dùng nàng cái kia hơi có vẻ khàn khàn thanh âm hỏi cái kia lưng còng thân ảnh, tựa như là hai cái lao hữu tại bình thản ôn chuyện, liền vật này đã làm cho ngươi như thế hao tổn tâm thần sao khục đi khục lạc lưng còng vẫn như cũ là phát ra một trận quỷ dị thanh âm, đây không phải ta muốn hắn hơi có chút kích động vậy mà nhảy chân quát to lên, ta muốn không phải cái này không phải những này hắn mánh. Liệt nâng lên dùng băng vải quấn quanh lấy bàn tay một chỉ mạ xoa mạ, các ngươi hủy ta hết thể hiện tại lại muốn tiếp tục sao ta sẽ không để cho các ngươi lại được như ý sẽ không tuyệt đối sẽ không ngại cần gì phải tiếp tục chấp mê bất ngộ đâu đống nhiên. Tại lưng cổng chính hậu phương, mấy vị thân mang màu trắng chính phục âm dương sư vây quanh tuấn tú hái đệ mịt từ trong xương khói đi ra, dẫn đầu thanh niên âm dương sư hái đệ mịt vẫn như cũ là bộ kia xuất trần bộ dáng, cũng như cũ cầm trong. Tay quạt xếp che chắn lấy hắn hạ nửa gương mặt bảng, tiếp tục ôm chặt lấy những cái kia cấm kỵ ý nghĩ, tiếp tục mưu toan khiêu chiến trí cao vô thượng. Hắn nhàn nhạt nhưng nói lấy, ngài cuối cùng sẽ thất bại nữa, vô luận ngài trở về mấy lần đều là như thế. Hắn dùng cặp kia thanh tịnh trong suốt đôi mắt tiếp cận cái kia lưng còng thân ảnh, ngài lại vì sao nhiều lần khiêu chiến không cách nào sửa đổi vận mệnh đâu hết thể đều đã nhất định. Ngài nhất định thất bại không có đạo lý ngài mình không nhìn thấy tê lưng còn thấp tiểu ra hỏa phát ra một trận khó nghe khẳng giọng, hắn càng thêm kích động nhảy chân, nhưng là ngay tại hắn muốn phản bác âm dương sư lời nói lúc từ hắn bên trái đột nhiên thoát ra một đạo lăng lệ thanh màu trắng flash, ngay sau. Đó liên tiếp thiêu đốt lên thanh bạch sắc hỏa diễm phủ văn lăng không bay tới đem lưng còn đoàn đoàn bao vây, sau đó một trường tiếp lấy một trường thiêu đốt lên phủ văn dán tại lưng còn trên thân. Mỗi một lá phủ văn tiếp xúc đến lưng còng lúc đều sẽ lập tức dấy lên trùng thiên thanh bạch sắc hỏa diễm, mà lưng còng cũng bởi vì mỗi một lá phủ văn gần sắt cùng thiêu đốt mà phát ra từng đợt thống khổ to lớn tiếng rít. Nhìn xem lưng còng đang không ngừng thụ lấy to lớn tra tấn mà phát ra trận trận kêu to, hải đệ mịt hơi khẽ trao mày nhìn về phía phủ văn bay ra phương hướng, nơi đó trong sương khói đi ra hơn 10 vị thần đạo thần quan cùng vũ nữ. Mà dẫn đầu lại là cái kia nhăn nhăn nhún nhún giống như là khô quắc quýt, trong tay vĩnh viễn giơ một châu cùng trắng nến lao thần quan dài ổ cổ. Rất xin lỗi, quấy rầy các ngươi những này âm dương sư ở giữa ôn nhu ôn chuyện. Dài ổ cổ lão bà tử nắm lấy trách khang trách điều nói, ta ngược lại thật ra cảm giác cho chúng ta hẳn là nhanh chóng diệt trừ nó đã không có thời gian dư thừa tiếp tục lãng phí a lưng còn gào thét, dài ổ cổ. Ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi nghĩ muốn trừ hết ta sao lưng còn ngỡ nẹo thân thể nhìn về phía triều đến cùng thần đạo thần quan cùng vu nữ nhóm. Các ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi nghĩ muốn trừ hết đã từng giao phó các ngươi lớn nhất quyền uy, vinh dự cao nhất ân nhân sao các ngươi. Đám này số hắn còn lại lời nói còn chưa nói ra miệng liền lần nữa lại bị đánh gãy. Lần này đánh gãy hắn là từng đợt hoàng trung đại lữ tụng kinh thanh âm. Mà có thể như thế niệm tụng kinh văn dĩ nhiên chính là những cái kia luôn luôn nhà tăng lữ, những này giữ lại lóe sáng chọc đầu các tăng nhân cầm trong tay mõ, dao động linh, trung đồng gõ lấy cổ xưa âm điệu phối hợp với mình tụng niệm từng bước một tới gần ôm đầu gào thét bên trong lưng cỏng. Con lửa chọc lưng cỏng phát ra càng thêm khó nghe tiếng gào thét, ta lúc đầu vì cái gì không có đem các ngươi chém tận giết tuyệt ngày đó bởi vì hôm nay quả tăng nhân bên trong một vị nào đó cao tăng tựa hồ rất có hứng thú trả lời lưng còn chất vấn, nhưng là hắn nhưng không có cơ hội này, bởi vì hắn lời nói bị vu nữ thần quan dứt khoát đánh gãy. Diệt trừ hắn hiện tại giờ ổ cổ lao bà tử cao giọng hét lớn nói, liên thủ diệt trừ hắn bây giờ không phải là thời điểm một mực duy trì phong độ hái đệ mịt rốt cục uy nghiêm một thanh, hắn nghiêm nghị quát lớn nói. Cơ hội của chúng ta còn chưa tới chính như hắn nói như vậy, hiện tại xác thực không phải xử lý cái này lưng còn thời cơ tốt nhất, bởi vì cái này lưng còng giờ phút này vậy mà tránh thoát phù văn trói buộc từ cái này chút thanh ngọn lửa màu trắng bên trong nhảy ra ngoài, ngoại trừ trên. Người mấy cây vải bên trên lưu lại bị bỏng vết tích bên ngoài hắn tựa hồ cũng không có lại nhận cái gì tổn thương lớn hơn. Bất luận cái gì không giết chết được ta đồ vật, đều khiến cho ta càng cường đại hắn gầm thét, hai tay hướng về thần quan cùng tăng nhân phương hướng đống nhiên vung lên. Giữa không trung nhất thời xuất hiện hai cái bàn tay màu trắng phân biệt hướng về thần đạo một đám thần quan vu nữ cùng luôn luôn mấy cái các tăng nhân phóng đi. Thần đạo bên này còn tốt chút, thủ đòn công kích này bọn hắn mặc dù có chút bối rối nhưng là rất nhanh liền tổ chức lên ứng đối. Thế nhưng là đầu chọc bên này liền lộ ra chuẩn bị không đủ, rõ ràng biết bàn tay này lợi hại các tăng nhân nhao nhao quả quyết định chỉ đã vô dụng gõ cùng tụng kinh ôm đầu chọc tứ tán chạy trốn. Vạn hạnh theo sát phía sau từ trong xương khói lần lượt lao ra mấy cái kỳ trang dị phục ra hỏa đem hỗn loạn tương bừng các tăng nhân lại lần nữa tổ chức lên, mà cuối cùng áp trục ra sân một cái khác loạn tóc cùng vải rách đầu tập hợp mà thành quái nhân thì dơ cao lên trong tay tiểu hào thủy tinh cầu. Nói lẩm bẩm: "Ngài làm sao khổ tiếp tục nghịch thiên mà đi, nghịch mệnh mà động đâu?" Hai đệ Mits tựa hồ vẫn nếm thử thuyết phục cái này lưng quỏng: "Ngài dạy bảo sư phụ của ta như thế nào dòm ra vận mệnh, như thế nào đẩy ra mê vụ nhìn chăm chú tương lai, ngài lại vì sao tiếp tục đã được quyết định từ lâu tương lai bên trong đau khổ dễ rủa đâu?" Vận mệnh lưng còng tựa hồ bị gai đến chỗ ngứa, hắn bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác gắt gao nhìn chằm chằm hái đệ mịt cùng phía sau hắn âm dương sư nhóm, cái kia hoán độc, ánh mắt phẫn hận để hái đệ mịt sau lưng âm dương sư nhao nhao thóng. Xuống tầm mắt của mình không dám cùng hắn đối mặt. Chỉ có hải đệ mịt từ đầu đến cuối che mặt dùng kiên định không thay đổi ánh mắt nên đón lưng còn ánh mắt. A a a a lưng còn cười mấy tiếng quái dị, ta đã sớm nhìn thấu cái này cái gọi là vận mệnh ngay lúc này. Tại sơn cốc chính giữa tâm đột nhiên truyền ra một trận to lớn tiếng hét lớn, nương theo lấy đại địa trận trận run rẩy. Diệt trừ hắn dậu cổ ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, thời điểm đến. Không cần nàng phân phó. Đã sớm đem lưng còng đoàn đoàn bao vây lên đám người nhao nhao sử xuất chính mình thủ đoạn các loại đủ loại công kích đều hướng về một mục tiêu chào hỏi. Đình chỉ tiếp tục gọi rầm rĩ lưng còng phát ra một trận càng thêm thảm liệt tiếng gào thét, không các ngươi không thể.